Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 127, chương 66. Hai người trở lại lầu 13. Lúc này người trong đại sảnh sớm đã ăn uống no đủ. Hồng đính giáp trùng thịt, thật đúng là như Lý Giai Ngọc theo như lời, đang không có bất luận cái gì phối liệu dưới tình huống. Dĩ nhiên có thể mỹ vị như vậy, thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Còn như có phải hay không hai ngày không nếm vị thịt thèm, hay là thật cảm thấy ăn ngon, vậy cũng không biết được. Từng cái nhìn về phía đầu kia còn dư lại không có mấy hồng đính giáp trùng, trong ánh mắt cũng không phải như vậy tràn ngập hận ý rồi. Ít nhất có thể để cho bọn họ ăn no nê. Đại đa số người năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Chỉ có một chút thực sự không ăn hết tiểu nữ sinh. Ở một bên gặm ăn cao nhiệt lượng đồ ăn vặt. Có vài người muốn học các nàng. Chịu chút trùng thịt liền miệng lớn nhổ ra. Cũng muốn thu được chút đồ ăn vặt. Dù sao loại thời điểm này, ai cũng biết vật tư cỡ nào khan hiếm, nhưng người nào cũng đều không biết mấy thứ này đến cùng còn có thể chống đỡ vài ngày. Nói chung, có thể dự trữ chút vật tư, đó chính là tốt. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, bị Sở Tường phát hiện chân tướng, một trận ái giáo dục, để cho bọn họ khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Nếu không phải là hiện tại ngay cả giấy bút đều khan hiếm, thân là trợ giáo Sở Tường, đều muốn để cho bọn họ ở viết 2000 chữ kiểm thảo kia mà. Cõng một đống lớn đồ vật nhiễm hồng hà, ngược lại tới trước lầu 13, Kurumi ở sau lưng nàng chậm rãi đi tới, thường thường lấy tay một cái sờ tiểu hắc miêu, nghe nó meo meo miêu thanh âm. Kurumi thiếu nữ tâm đều nhanh muốn nổ tung. Giang Phong một mực quan sát đến nhiễm hồng hà hướng đi. Mặc dù đối với Kurumi cảm thấy kinh diễm không ngớt, nhưng đầu óc tỉnh táo hắn tự nhiên biết đó là chính mình không chạm tới nhân vật. Trái lại nhiễm hồng hà, tuy là có thể nhìn ra nàng đối với Lý Giai Ngọc có hảo cảm, nhưng Lý Giai Ngọc đối với nàng lại không cảm giác gì à. Ngược lại đem tất cả tinh lực đều để ở đó cái đại tiểu thư cùng Tiêu hiệu trưởng trên người. Dường như còn có một bọn họ ban hoa hậu lớp. Ngươi tên gì? Tôn Vi Vi, đúng vậy. Giang Phong cảm giác mình cơ hội tới. Trải qua phân tích của hắn, loại trình độ này tai nạn tuyệt đối tính được là quốc nạn cấp bậc. Nhưng chỉ cần quân đội chữa trị khỏi vũ khí hạng nặng, thậm chí là đại sát tổn thương loại đạn đạo, là có thể vô cùng dễ dàng bao vây tiễu trừ những con trùng này. Còn như cái gì đó hay là điện từ mạch sung, đồ chơi kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng có một thời gian hạn chế a, luôn không khả năng vẫn nhiễu loạn từ trường, không làm được hiện tại quân đội cũng nhanh muốn vào thành. Hiện tại không phải soát nhiễm hồng hà hảo cảm, còn chờ tới khi nào? Đến lúc đó, không chỉ có thể đạt được chính mình vẫn hướng tới động lòng người, tiền đồ sau này đường cũng có thể mặc hắn tuyển trạch, cho nên cho dù ở vội vàng, nhiễm hồng hà nhất cử nhất động hắn đều quan sát ở trong mắt. Tuy là trước nghi hoặc nàng vì sao đột nhiên xuống phía dưới, nhưng không ngại Giang Phong vẫn quan sát đến hành lang lối vào, vừa vặn chứng kiến nhiễm hồng hà dùng màu đen quần áo và đồ dùng hàng ngày dẫn theo vật không biết tên. Tuy là chứng kiến nhiễm hồng hà cũng không có cật lực dấu hiệu, nhưng nên biểu hiện thời điểm chính là muốn biểu hiện, trực tiếp sải bước tiêu sái đến trước mặt nàng, mang trên mặt ôn nhuận như gió nụ cười, nói: "Hồng hà, ta tới giúp ngươi dẫn theo a, xem ra mấy thứ này không nhẹ." Giang Phong nói, sẽ từ nhiễm hồng hà cầm trên tay qua hắc sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày bao gồm vật phẩm. Nhiễm hồng hà ngay từ đầu cũng muốn làm cho Giang Phong dẫn theo. Dù sao vài chục năm tư tưởng bày ở nơi đó, kết quả đột nhiên nghĩ đến những vật này là bị Kurumi quần áo và đồ dùng hàng ngày bao vây, coi như là vứt bỏ không cần. làm cho một đại nam nhân cầm ở trong tay cũng không tiện a. Huống chi Kurumi bản thân còn đang ở phía sau, nếu như bị nàng bắt đầu hiểu lầm gì đó sẽ không tốt. Có chút kinh hoàng hướng bên phải bên một bước, mới không có làm cho Giang Phong đụng tới. Giang Phong nụ cười trên mặt, nhất thời có chút lúng túng. Loại này thao tác hắn không phải rất có thể hiểu được. Nhiễm Hồng Hà cũng có chút không tốt lắm ý tứ, nhỏ giọng nói rằng, cái này có chút không có phương tiện, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Giang hội trưởng ngươi chính là đi làm việc trước đi. Giang Phong sửng sốt, nhất thời tán phát suy nghĩ của hắn. Không có phương tiện, không phải ý nghĩa đồ vật bên trong. Khẳng định không thích hợp hắn nam sinh này thấy. Na Giang Phong trên mặt vẻ này xấu hổ vi vi giảm bớt. Kiền ba ba cười cười. Vậy được, Hồng Hà ngươi nếu là có chuyện gì, kêu nữa ta là tốt rồi. Giúp xong tất cả mọi chuyện, gió lửa cháy lan ra đồng cỏ đang ở bên kia đun nóng lấy Kurumi mấy người, cơm tối. Tự nhiên là còn, sót lại non nửa nồi trùng não canh. Nhiễm Hồng Hà đã cầm còn dư lại không nhiều bát cụ chờ ở một bên. Nàng ăn xong một lần, liền yêu sâu đậm này của mùi vị, vô cùng hương non, tuy là tạm thời làm không được giống như Lý Giai Ngọc ăn sống trùng não. Nhưng đối với trùng não canh, hắn hiện tại trong cổ họng, đều ở đây không ngừng phân bố ra nước bọt, trùng não ăn vào trong dạ dày, đều có một ấm áp cảm giác. Rất thoải mái, Nhiễm Hồng Hà đêm qua bị đông cứng quan tâm, hiện tại bởi vì nhiệt độ không khí từng bước lên cao. Hơn nữa một chén nhiệt hồ hồ trùng não canh, đã tốt lắm rồi, nếu không phải là thân là giác tỉnh giả, lại sớm đã hấp thu qua trùng tinh. Nếu không, nàng nhất định có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tố chất tăng lên. Đáng tiếc hiện tại, những người bình thường này vật đại bổ, lại đối với nàng không có tác dụng gì, nhiều nhất chỉ có thể điền đầy bụng. Mới vừa thịnh tốt một chén, liền bắt chuyện Kurumi qua đây ăn canh. Nhìn phiêu phù ở canh tầng trên nhất dầu mặt, điểm chuế nhiều đóa màu trắng não hoa, hoàn hảo na trong đó lục sắc tơ máu sớm bị rửa sạch. Bằng không Kurumi nụ cười có chút mất tự nhiên. Ngay cả trong ngực Hắc Miêu, đều có thể cảm thấy thân thể nàng hơi cứng ngắc, hơi nghi hoặc một chút, Miêu, một cái tiếng, sờ sờ đầu của nó, nhìn về phía cầm trong tay một chén canh Nhiễm Hồng Hà. Có chút xin lỗi cười cười, bất đắc dĩ nói, ta ăn khác là tốt rồi, vẫn là Hồng Hà ngươi ăn nhiều chút a. Như vậy sao được, ta cho ngươi biết đây chính là cái thứ tốt. Còn có thể khu hàn, ngươi ở đây ăn này đồ ăn vặt căn bản không có tác dụng gì. Thân thể càng ngày sẽ càng hư nhược. Nhiễm Hồng Hà thêu nhíu mày một cái, rõ ràng cho thấy đối với cái bộ dáng này Kurumi có chút bất mãn. Mặc dù biết Kurumi nàng có thể xuất ra đồ ăn vặt vài thứ kia ở ăn ngon, cũng không thể coi như ăn cơm a. Huống chi Kurumi trải qua nửa ngày cường độ cao chiến đấu, nhu nhược kia thân thể, quả thực làm cho đau lòng người. Thật không cần, người chính là nhanh đưa cho Tiêu hiệu trưởng cùng Lý Giai Ngọc các nàng a. Các nàng tiêu hao có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Nghe được câu này, Nhiễm Hồng Hà trong lòng buông lỏng, không rõ cảm thấy một ít lòng chua xót. Ngay cả trước Kurumi lãng phí đều không hề để tâm, chỉ cảm thấy Kurumi người như vậy nhi, thật sự là quá yếu nhân tới yêu rồi. Tuy là Kurumi nhiều lần cự tuyệt, Nhiễm Hồng Hà không có cách nào, nhưng vẫn là để lại một phần ở nơi nào. Nàng bưng hai chén trùng não canh đi hướng tiểu thương khố na, mà Kurumi rốt cục thở dài một hơi. Khi theo tay cầm rồi hai cặp chiếc đũa sau, ôm tiểu Hắc Miêu đi tới thang lầu bên kia, rất an tĩnh, không ai tới quấy rầy. Vì vậy liền từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra hai đại ba phần văn ngư cơm nắm nhìn trong ngực. Tiểu Hắc Miêu, meo meo miêu, kêu, rõ ràng cho thấy đối với đột nhiên xuất hiện thức ăn siêu có muốn ăn. ở đem trong đó một phần, tỉ mỉ lấy ra cơm nắm bên trong ba văn ngư sau. Nhất tinh linh một miêu an vị ở nơi nào ăn, mà trở về lúc không thấy được Kurumi nhân nhiễm hồng hà, cùng Lý Giai Ngọc lần nữa tìm kiếm bắt đầu người nàng tới bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.